Luân hồi đan đế, chương 1677, ghen tị chi tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi, Liêu Minh Trạch bị Trương Tú Thanh khí quá sức. Liêu trưởng lão không cần nhiều lời. Ta đi ra ngoài một chuyến. Lăng Vân khoát khoát tay. Toàn bộ Hắc Hải Thành bó chung một chỗ hắn cũng không quan tâm. Tự nhiên cũng sẽ không để ý một cái phủ thành chủ. Cùng Lăng Vân sau khi đi, Trương Tú Thanh nhìn Liêu Minh Trạch cười nhạt. Liêu trưởng lão, Lăng Tông chủ trẻ tuổi khí thịnh, làm việc bất kể hậu quả thì thôi. Người tuổi đã cao, lại có thể không khuyên can hắn. Chẳng lẽ sẽ không sợ cho hắn và Long Đình Tông rước lấy tai họa ngập đầu. Liêu Minh Trạch trong lòng buồn rầu. Hắn làm sao sẽ không khuyên qua. Mấu chốt là được Lăng Vân sẽ nghe hắn mới được. Dĩ nhiên, những lời này hắn khẳng định không sẽ nói cho Trương Tú Thanh. Đây là chúng ta Bạch Lộc Tông chuyện mình, cũng không nhọc đến Trương Tông chủ ngươi quan tâm. Liêu Minh Trạch nói, hoang đường, Trương Tú Thanh đang muốn phúng gai. Bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Đợi một chút, ngươi mới vừa rồi các ngươi Bạch Lộc Tông. Đây là ý gì? Còn có thể có ý gì? Chúng ta Long Đình Tông đã cũng nhập Bạch Lộc Tông. Liêu Minh Trạch nói, từ nay về sau, thế gian lại không Long Đình Tông, chỉ có Bạch Lộc Tông triều đình điện. Trương Tú Thanh trợn to hai mắt, các ngươi đây là điên rồi sao? Liêu Minh Trạch thật ra thì vậy rất buồn bực, hắn trước đoạn thời gian, vậy một mực ở Hắc Hải Thành. Hắc Hải Thành thuộc về mờ mịt biển đen trong sa mạc. Liền linh phù cũng truyền không đi vào, tin tức tắt nghẽn, cho nên hắn giống vậy không biết tử vong bí cảnh tin tức. Cái này cũng đưa đến. Hắn muốn không rõ ràng. Vì sao cô lang sẽ để cho Long Đình Tông cũng nhập Bạch Lộc Tông? Hơn nữa Long Đình Tông cái khác cao tầng còn đồng ý. Bất quá hắn tính cách từ trước đến giờ hiền lành. Muốn không rõ ràng hắn liền khó khăn được suy nghĩ nhiều. Hắn tin tưởng cô lang và cái khác cao tầng làm như vậy. Nhất định là có bọn họ thâm ý, trong lòng nghĩ như vậy. Hắn trên mặt thì vẫn là không hiện chút nào. Ta Long Đình Tông làm việc, tự nhiên có chúng ta đạo lý. Được rồi, không có chuyện gì khác ta cũng đi. Trương Tông Chủ, Trầm Trưởng Lão và Thẩm Cô Nương từ từ ở nơi này trước đi. Vừa nói hắn sẽ phải rời khỏi lầu các này. Đợi một chút, Trương Tú Thanh gọi hắn lại. Liêu Trưởng Lão, ta còn được khuyên các ngươi một câu. Làm việc phải nghĩ lại sau đó làm. Chỉ là bởi vì chúng ta có hiểm nghi. Lăng Tông chủ liền bá đạo đem chúng ta chộp tới. Quảng cáo. Nếu như cuối cùng phát hiện. Phi Hoa công tử đúng là cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Thậm chí như vậy vẫn không tìm được Phi Hoa công tử. Đến lúc đó các ngươi nên làm sao thu chàng. Chấm. Nghe nói như vậy. Liêu Minh Trạch giống vậy cảm thấy nhức đầu. Chỉ là ở trước mặt người ngoài, hắn khẳng định sẽ không rơi liền Lăng Vân uy phong. Ngươi nói tình huống cũng không tồn tại. Liêu Minh Trạch thần sắc lạnh nhạt nói, đối với chúng ta mà nói, chỉ cần Phi Hoa công tử còn ở Hắc Hải Thành bên trong, hắn liền không trốn thoát. Buồn cười, trong thành có hiểm nghi người có thể không chỉ chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi Bạch Lộc Tông còn có thể đem tất cả mọi người đều bắt lại? Trương Tú Thanh nói châm chọc. Vì sao không thể? Liêu Minh Trạch nói. Các ngươi điên rồi. Điên thật rồi. Trương Tú Thanh trợn to hai mắt. Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu vậy cảm giác ra đầu tê dại. Bọn họ cảm thấy Lăng Vân làm việc thật sự là quá điên cuồng. Phủ thành chủ, bóng đen bỗng nhiên chớp mắt. Một tên hắc y thiếu niên liền xuất hiện ở phủ thành chủ cửa. Người tới người nào? Cửa hộ vệ cảnh giác nói. Ta là Lăng Vân, tới đây gặp vương thành chủ. Để cho người dẫn đường cho ta đi. Lăng Vân nói thẳng. Lăng Vân, cửa hộ vệ trong lòng đều là rét một cái. Gần đây một ngày, Lăng Vân xuất hiện ở Hắc Hải Thành. Lại liên tục ở Lưu Thương Các và sáng mở cửa nháo được thay đổi hoàn toàn chuyện. đã sớm ở trong thành truyền sôi sùng sục. Thân là phủ thành chủ hộ vệ, bọn họ tự nhiên không phải không biết, chỉ là bọn họ không nghĩ tới vị này hung nhân sẽ đến phủ thành chủ. Lăng Vân các hạ, chúng ta thành chủ đang tiếp gặp Vô Cực Ma Tông đại trưởng lão Tĩnh Nhàn chân nhân, không biết có thể hay không mời Lăng Vân các hạ ngày khác trở lại. Cửa hộ vệ nói, hắn lời này không phải là muốn dùng Vô Cực Ma Tông trưởng lão danh tiếng tới chấn nhiếp Lăng Vân, để cho Lăng Vân biết khó mà lui. Vô Cực Ma Tông đại trưởng lão, vậy thì thật là tốt, tránh chúng ta sẽ lại đi tìm nàng. Vừa nói, Lăng Vân liền hướng trong phủ thành chủ đi tới. Lăng Vân các hạ, môn hộ hộ vệ đưa tay. Cút, Lăng Vân kia có hứng thú và một tên hộ vệ dây dưa. Chỉ là quát một tiếng, hộ vệ kia liền bị hù được dừng bước, không dám đến gần Lăng Vân. Lăng Vân trực tiếp bước vào phủ thành chủ. Giờ phút này, phủ thành chủ, một tòa trong lương đình. Thành chủ Vương Bình Chương ngồi ở một cái cô gái tóc trắng đối diện. Vương Bình Chương đứng phía sau Vương Kinh Long. Vậy cô gái tóc trắng sau lưng thì đứng Triều Nhan, Tĩnh Nhàn chân nhân, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Vương Bình Chương mỉm cười nói. Được rồi, những lời khách sáo này liền không cần phải nói. Ta lần này tới Hắc Hải Thành, không cách nào dừng lại thời gian quá dài, cho nên ta muốn ở hết sức cố gắng ngắn trong thời gian xử lý xong hết thảy sự việc. Tĩnh Nhàn chân nhân nói. Sự việc có hai kiện. Một là Phi Hoa công tử chuyện. Hai chính là vậy Lăng Vân bắt ta Vô Cực Ma Tông trưởng lão chuyện. Tĩnh Nhàn chân nhân ý. Chẳng lẽ là phải đồng thời giải quyết hết Phi Hoa công tử và Lăng Vân? Vương Bình Chương nói. Phi Hoa công tử nhất định phải giải quyết. Còn như Lăng Vân cũng được đi. Một cái hoàng giả cũng không phải là dễ dàng giải quyết như vậy. Tĩnh Nhàn chân nhân nói. Ta ý là người ta hai bên tạm thời liên hiệp, hướng Lăng Vân làm áp lực, để cho hắn thả Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu, hướng ta Vô Cực Ma Tông nói xin lỗi. Chỉ cần hắn nói xin lỗi, ta Vô Cực Ma Tông có thể không so đo, cũng cùng hắn vậy cùng nhau hợp tác, sau đó chung nhau tập nã Phi Hoa công tử. Vương Bình Chương ngầm thở phào. Quảng cáo, hắn thật sợ Vô Cực Ma Tông nói phải giải quyết Lăng Vân. Lấy Vô Cực Ma Tông thực lực, nếu như toàn lực ra tay, tiêu diệt Lăng Vân không phải là không có thể. Thế nhưng dạng tới một cái thành tựu chiến trường Hắc Hải Thành, tuyệt đối sẽ sau đó gặp hỏa. Đây cũng không phải là hắn muốn thấy. Sau lưng hắn Vương Kinh Long thì khá là thất vọng. Theo Lăng Vân thực lực càng ngày càng mạnh, danh tiếng càng ngày càng lớn, hắn đối với Lăng Vân ghen tị chi tâm, vậy càng ngày càng mạnh. Do nhớ, năm đó ở Đại La Thượng Giới Phù Đồ Đảo lúc đó, hắn hoàn toàn là dùng nhìn xuống tâm tính xem Lăng Vân. Kết quả cho đến ngày nay, Lăng Vân nhưng ngược lại thành hắn muốn ngửa mặt trông lên người. Chính vì nguyên nhân này, hắn ước gì phụ thân Vương Bình Chương và Vô Cực Ma Tông liên thủ cùng nhau đối phó Lăng Vân. Vương Bình Chương không biết Vương Kinh Long ý tưởng. Đối với Tĩnh Nhàn chân nhân mà nói, hắn vô cùng là đồng ý. Ta cảm thấy có thể. Lăng Vân tuy mạnh, nhưng người ta hai bên liên thủ, chắc hẳn để cho hắn lui bước vấn đề chừng mực. Vương Bình Chương nói. Hắn không tin Lăng Vân thật điên cuồng đến không sợ hết thảy. Lăng Vân thật nếu là như vậy không người có lý trí. Hắn không nhận là Lăng Vân có thể đi tới bước này. Nhưng Vương Bình Chương lời còn chưa nói hết, cách đó không xa liền truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Cái này làm cho Vương Bình Chương nhướng mày một cái. Tiếp theo, đình bốn người liền thấy một đám phủ thành chủ hộ vệ và người làm đang kinh hoàng thất thố hướng bên này chạy tới. Xem dáng vẻ bọn họ tựa hồ ở bao vây cái gì viễn cổ hung thú. Làm cái gì vậy? Vương Bình Chương tức giận. Lăng Vân, phủ thành chủ người làm vẫn chưa trả lời. Triều Nhan liền kêu lên thất thanh. Lăng Vân, đình bên trong ba người khác tất cả giật mình. Bọn họ nhìn chăm chăm vừa thấy. Quả nhiên liền thấy, ở trong đám người, đang có một cái hắc y thiếu niên hướng đi tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.